hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, nghĩ thầm, chương 846, nghĩ thầm Bạch Vi Ninh khởi mi, có ý tứ gì? Thỏ đầu thân sĩ mỉm cười, nhìn Thẩm Mặc liếc mắt một cái, đối Bạch Vi nói, ngươi trong lòng hẳn là biết Bạch Vi trong đầu hiện lên cái gì. Nàng lập tức minh bạch, cũng nghĩ thông suốt, lại xem chính mình hai cái đùi, liền cảm giác được thần kinh khôi phục chi giác, phảng phất vừa rồi kia trong nháy mắt chết lặng, chỉ là ảo giác, lại hoặc là một loại tâm lý chướng ngại. Nàng ở sợ hãi cái gì? Lại ở kháng cự cái gì? Thỏ đầu thân sĩ thấy nàng không có việc gì, không hề nhiều lời, lễ phép hơi hơi khom người, xoay người rời đi. Thẩm Mặc đem Bạch Vi cõng lên tới, trấn an nói, trở về trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ làm Sở Hoài Cầm đi tìm bác sĩ, tìm trị liệu đạo cụ, sẽ không có việc gì. Bạch Vi nằm ở hắn rộng lớn trên lưng, mím môi, không lên tiếng, có lẽ nàng muốn, chính là như vậy kết quả, ràng buộc cũng hảo, gánh nặng cũng hảo, tóm lại, muốn kêu nàng muốn người, cũng không rời đi nàng. Trở lại tổng bộ sau, Bạch Vi một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn, nàng chân có thể đi đường khi, cũng thường thường ngồi xe lăn, cho nên cũng không có khiến cho đại gia chú ý. Thẩm Mặc đem nàng đưa về phòng, sau đó đi tìm Sở Hoài Cầm. Bạch Vi một mình nằm ở trên giường, nhìn tuyết trắng trần nhà, trong lòng vắng vẻ, rời đi mê cung khi, kia ngắn ngủi tê mỏi cảm là thật sự. Kia trong nháy mắt, nàng là thật sự cho rằng chính mình không thể đi đường. Đương giám sát quan ra tiếng nhắc nhở, nàng mới hiểu được, nàng không phải không thể đi đường. Nàng là, trong lòng, sinh ra ỷ lại, chân không hảo khi, tổng cho rằng chân hảo về sau là có thể tự do tự tại. Muốn đi nào liền đi đâu, chính là chân hảo về sau, nàng chỗ nào cũng không nghĩ đi, giống đồng hồ kim đồng hồ. Vòng đi vòng lại, tổng cũng không rời đi trục tâm, thú bông trò chơi đem Thẩm Mặc cùng nàng cột vào cùng nhau. Nhưng mà cố tình, trò chơi này làm chia lìa trở thành thái độ bình thường. Trần Huệ mất đi Đồ lão sư, Nghiêm Thanh Văn mất đi Lữ Ngang, Đàm Tiếu mất đi Hồ Đại Sơn, còn có rất rất nhiều người đã chết, rời đi, tồn tại người mới đầu sẽ thống khổ, lúc sau chỉ còn chết lặng. Có lẽ Thẩm Mặc sớm đã có tùy thời rời đi chuẩn bị tâm lý. Muốn đem cuối cùng sinh hy vọng để lại cho nàng. Bạch Vi không cấm tưởng, nếu Thẩm Mặc thật sự chết ở kia trong mê cung, dư lại nàng một cái, nàng sẽ như thế nào sống? Tiếp tục chơi trò chơi sao? Tiếp tục sấm quan sao? Lúc sau đâu, chết ở trong trò chơi, vẫn là thắng đến cuối cùng, trở thành cuối cùng người thắng. Liền tính thắng lại như thế nào? Có lẽ có người thích xưng bá thế giới, trở thành chúa tể, nhưng là đối nàng mà nói như vậy không hề lạc thú. Nếu không người làm bạn, liền cùng trước kia nhật tử không có gì khác nhau, vẫn là một người ăn cơm, một người ngủ, một người xem tivi, một người ngây ngốc cả ngày. Bạch Vi nghĩ nghĩ, liền cảm thấy sợ hãi. Nhiều năm như vậy, thật vất vả cảm thấy sinh hoạt có chút lạc thú, nguyên lai được đến chính là một phủng thủy tinh pha lê. Tùy thời khả năng vỡ vụn, nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến thực tạp, lung tung rối loạn suy nghĩ ở trong lòng đầu chìm nổi. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, bang bang hai hạ, Vi Vi, ta có thể tiến vào sao? Là Chu Su Thanh âm siêu. Bạch Vi ngồi dậy, phòng nghỉ môn phương hướng nói. Vào đi, môn không có khóa. Chu Su mở cửa tiến vào. Chiều Bạch Vi cười cười. Nhấc tay xách theo giữ ấm hộp cơm siêu ta làm đậu đỏ nghiền viên nhỏ. Muốn hay không nếm thử? Bạch Vi cười. Hảo a, ta nếm nếm siêu. Chu Su xách theo hộp cơm tiến vào. Tìm chưng cái bàn, đem hộp cơm mở ra. Nóng hầm hập hơi nước lập tức tỏa khắp ra tới. Có đậu đỏ mùi hương nhi. Nàng thịnh ra một chén, bưng cho Bạch Vi, ta là dựa theo chính mình khẩu vị làm, nếu không ngọt, ta lại cho ngươi thêm đường, như thế nào đột nhiên nghĩ đến làm cái này. Bạch Vi nếm một ngụm, đôi mắt híp lại. Ngô, ăn ngon, ngọt độ vừa vặn tốt, Chu Su cười nói. Dù sao ngày thường không thể giúp gấp cái gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên cân nhắc lộng chút ăn. Tô Mạn bên kia ta cũng tặng một ít đi. Trên đường gặp phải Thẩm Mặc, mới biết được các ngươi từ mê cung đã trở lại. Hắn sợ ngươi một người miên man suy nghĩ, cố ý kêu ta lại đây bồi ngươi. Tấu chương xong, hết chương.